Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38. Đại nạn sắp tới. Ra ra, đừng nói. Tình huống trước mắt, ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Mạc Lâm bắt đầu giải thích nguyên nhân. Nếu như nói chân quý vật, chúng ta Mạc gia duy nhất có thể lấy ra chỉ có hồn cốt. Đây quả thật là rất chân quý. Nhưng vật thủy chung là vật, hồn cốt lại chân quý cũng cải biến không được nó là một cái vật chết hiện thực. Nếu như một cái hồn sư mất đi một cái hồn cốt, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối, thất lạc, hối hận, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Huống hồ chúng ta Mạc gia còn là một đại gia tộc. Loại tình cảm này sẽ không bảo trì bao lâu thời gian. Ngài cảm thấy một cái chỉ có thể cho người ta mang đến điểm ấy tâm tình tiêu cực đồ vật. Ở nơi này hai vị trong mắt, được cho chân quý sao? Hai cái vị này ngay từ đầu muốn, chính là người. TTT, thôn thiên thái thản mãng phát ra tiếng cười quái dị. Vật nhỏ, ngươi xem vẫn rất thấu triệt a. Ngươi nói đúng không sai. Chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ là muốn người. Đối bất luận cái gì có được tình cảm sinh vật tới nói. Chỉ có tại bọn hắn mong nhớ một cái khác sinh vật chịu đến uy hiếp tính mạng lúc, bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên nếu như các ngươi định dùng hồn cốt đến lừa gạt chúng ta chỉ có thể thừa dịp các ngươi còn không có phát triển tốt thời điểm, trực tiếp cá chết lưới rách. Mạc Đằng nhìn xem Mạc Lâm, vẫn là muốn thay đổi cái gì? Nếu là muốn người, cần gì phải cháu của ta? Muốn một tên tiểu bối, nhằm hướng ta tốt, chúng ta những này già còn chưa chết đâu. Nghe được câu này, hai con hồn thú đều cảm thấy một chút không vui. Mạc Lâm vì phòng ngừa bộc phát xung đột, nhanh chóng ngăn lại Mạc Đằng nói cái gì nữa lời nói. Ra ra, ta chủ động đứng ra cũng là bởi vì thực lực của ta thấp tốt khống chế. Vẫn là ngài cháu trai ruột. Hơn nữa Mạc gia kinh nghiệm đối với ta cái này đặc thù võ hồn tới nói không được bao nhiêu trợ giúp. Ta ở đâu tu luyện cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Huống chi, vốn là muốn vì cha và mẹ của ta báo thù. Ta vì gia tộc làm ra một chút hy sinh cũng là phải sự tình. Cho nên, ngài đừng ở nói. Cứ như vậy định ra đi. Mạc Đằng nhìn xem Mạc Lâm ánh mắt kiên định. Dường như nhìn thấy lúc trước khăng khăng muốn ra biển Mạc Địch. Hắn nắm chặt song quyền. Không nói gì, chỉ là đi trở về. Mạc Văn cùng Mạc Võ liếc nhìn Mạc Lâm, thở dài một hơi, theo Mạc Đằng đi trở về. Mạc già đi đến Mạc Lâm trước mặt, ngươi cùng ta tứ ca đồng dạng bướng bỉnh. Mạc Lâm cười lắc đầu, ta đây cũng không phải bướng bỉnh, ta chỉ là căn cứ trước mắt tình huống làm ra tối ưu lựa chọn thôi. Mạc già vỗ vỗ Mạc Lâm vai, cũng quay người đi trở về. Mạc Lâm hướng phía bốn người rời đi phương hướng hai đầu gối quỳ trên đất. Dập đầu một cái, sau đó thở dài, hô lớn, mời các vị trưởng bối yên tâm, Mạc Lâm chắc chắn sẽ bình an vô sự, chớ có lo lắng. Bốn người hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong về sau. Thôn thiên thái thản mãng nói, nên nói đều nói, nên nhìn cũng nhìn, vật nhỏ, đi a. Trong rừng rậm, Mạc Lâm theo thôn thiên thái thản mãng tiến về hắn nơi ở. Tại cùng người thu hoạch mỗi người đi một ngả phía trước. Hai con hồn thú đàm tốt. Thay phiên trông giữ Mạc Lâm. Mỗi 60 ngày giao tiếp một lần. Bởi vì đi đường quá nhàm chán, Mạc Lâm liền chủ động đáp lời. Tiền bối, ngài nơi ở hẳn là cách chúng ta chỗ đó không xa a. Thôn thiên thái thản mãng dùng tròng mắt liếc nhìn Mạc Lâm. Vật nhỏ, lá gan của ngươi rất lớn a. Vậy mà chủ động cùng một cái trăm ngàn năm hồn thú đáp lời. Không sợ nói sai, đem ta làm sinh khí, sau đó bị ăn một miếng rồi chứ. Mạc Lâm một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Tiền bối, ngài tất nhiên có thể cùng ta Mạc gia các vị tổ tiên đạt thành hiệp nghị đồng thời không xâm phạm. Lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta tin tưởng nếu như không có gặp được nguy hiểm đến tính mạng, ngài nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thôn thiên thái thản mãng ngừng lại, gục đầu xuống tinh tế quan sát Mạc Lâm một chút. Vật nhỏ, ngươi tên gì? Năm nay mấy tuổi? Vãn bối Mạc Lâm, năm nay vừa hơn 12 tuổi. Mặc Lâm, 12. Vậy ngươi tướng mạo này cùng phương thức nói chuyện cũng không miễn quá trưởng thành sớm. Thôn Thiên Thái thản mãng ngẩng đầu lên, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Cũng nói, vật nhỏ, ngươi là thú vị nhân loại. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như cùng ta thời gian chung đụng bên trong, ngươi không làm sao chọc ta lời nói. Ta có thể cân nhắc tại một số phương diện cho ngươi cùng ngươi những cái kia tộc nhân một chút. Thuận tiện hoặc là thư thả. Mặc Lâm con mắt lóe sáng thoáng cái. Đầu này run dài tốt như vậy nói chuyện. Bất quá Mặc Lâm lập tức đem biểu lộ khôi phục lại trạng thái bình thường. Hiện tại hắn còn không cách nào xác định cái này run dài nói đến cùng phải hay không lời thật lòng. Lại đi nửa giờ, Mặc Lâm đến mục đích nơi. Một cái to lớn đầm lầy. Thôn Thiên Thái thản mãng vừa tới, liền đem toàn bộ thân thể ngâm vào đầm lầy bên trong. Vật nhỏ, ta muốn đi ngủ, chính ngươi nên làm gì làm cái đó. Thôn Thiên Thái thản mãng tựa đầu cũng vùi sâu vào đầm lầy bên trong, chỉ lưu hai cái lỗ mũi lộ ở bên ngoài. Mặc Lâm sẽ không ngốc đến trực tiếp chạy trốn. Hắn hít hà trong không khí mùi, phi thường kỳ quái, rõ ràng là cái đầm lầy, nhưng không có cái gì mùi hôi hương vị, ngược lại còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Mặc Lâm bò đến trên một thân cây, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, chờ ở trăm ngàn năm hồn thú bên cạnh. Không có cái nào hồn thú ăn no dỗi việc dám đến tìm chết. Sau 12 tiếng, Thôn Thiên Thái thản mãng tỉnh lại, thò đầu ra, nhìn thấy ngồi ở trên cây Mặc Lâm. Mặc Lâm đồng dạng cảm nhận được Thôn Thiên Thái thản mãng tỉnh lại. Mở mắt ra, tiền bối, ngài tỉnh ngủ nha. Thôn Thiên Thái thản mãng đem đầu nhấc lên hơi cao tại Mặc Lâm vị trí độ cao. Ngươi cái vật nhỏ không khỏi cũng quá bình tĩnh a. Liền xem như các ngươi Mặc ra những cái kia ta đã từng thấy qua lão Đông Tây, cũng không dám bình tĩnh như vậy mà cùng ta giao lưu. Tiền bối vẫn luôn chưa đối với ta sinh ra qua địch ý, ta vì sao không thể tâm bình khí hòa cùng tiền bối giao lưu? Đến là tiền bối vẫn đối với ta cái này khách khí, để cho ta thật bất ngờ. Mặc Lâm, Thôn Thiên Thái thản mãng là hồn thú đảo sinh trưởng ở địa phương. Hồn thú, mặc dù biết mình có thể hóa thành cái gọi là hình người, nhưng là tại Mặc gia dẫn người lên đảo phía trước, chưa hề cùng nhân loại tiếp xúc qua. Cho nên đối với hồn sư săn giết hồn thú hành vi hắn chỉ là coi như mạnh được yếu thua luật rừng thôi. Dù sao hắn sống này hơn trăm ngàn năm cũng không ít thôn phệ cái khác hồn thú để tăng trưởng hồn lực. Cho nên hắn đối với nhân loại cũng không có loại kia khắc vào DNA bên trong địch ý. Ngươi nên không phải ở tòa này đảo lớn lên a? Thôn Thiên Thái thản mãng đột nhiên hỏi. Mặc Lâm nhướng mày, tiền bối vì sao lại cho rằng như vậy? Thôn Thiên Thái thản mãng nhìn xem Mặc Lâm biểu lộ, xem ra ta đoán đúng, ngươi nên là gần nhất mới về đến đảo này bên trên. Bởi vì ở trên người của ngươi, ta không có cảm nhận được một tia đến từ trên cái đảo này hồn thú khí tức. Ngươi hương vị thực sự quá lạ lẫm, tiền bối vì sao muốn làm rõ chuyện này đâu? Mặc Lâm cảm thấy loại chuyện này dù cho Thôn Thiên Thái thản mãng biết rõ, cũng hoàn toàn không cần thiết lựa đi ra. Thôn Thiên Thái thản mãng trong mắt để lộ ra một tia thê lương. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Năm nay là ta đạt đến trăm ngàn năm tu vi sau năm thứ 994. Nói cách khác, ngài sắp đi về cõi tiên. Mặc Lâm, Thôn Thiên Thái thản mãng thở hắt ra. Không cần phải nói đến như vậy vẻ nho nhã. Chết liền là chết. Ta lúc đầu lựa chọn bảo trì nguyên thái, liền tất nhiên sẽ nghênh đón kết cục như vậy. Chỉ bất quá, ta đây cả đời đều chờ ở trên cái đảo này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự có chút lãng phí. Cho nên, ngươi cùng ta nói một chút đảo bên ngoài sự tình đi. Đã như vậy, vãn bối liền nói một chút đi. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.